nên La Chi đã rất chú ý đến cô gái có gương mặt nhẹ nhàng thanh tú nhưng không quá nổi bật. Sắc sảo này, giờ, cô ta đang ở đây. Có thể nào lại là trùng hợp nữa không? Còn Huy, gương mặt vô cảm của Huy trước mắt lại làm Vân thêm lạnh bụng. Huy đến đây làm gì? Không phải Huy đã có hạnh phúc mới rồi hay sao? Có lẽ nào Huy vẫn muốn gặp Vân? Vân run run, Vân phải nghĩ sao đây? Vân chỉ biết là trái tim Vân đang đập tưng bừng trong lồng ngực. Vân nhớ Huy, Vân lại được gặp Huy rồi. Dù Vân đau đớn quá, Huy ngay trước mặt nhưng quá đỗi xa xôi. Huy đang ngồi bên người yêu mới. Hạnh phúc mới của Huy. Hết chương.